thính kiếm có độ khó còn cao hơn thị kiếm. Thính kiếm là chỉ thuần túy dựa vào thính giác phân biệt ra âm thanh rất nhỏ trong không khí như tiếng con muỗi bay trong không khí, tiếng lá cây đang rơi xuống, thậm chí là tiếng chồi non đang hé nở để làm ra phán đoán hướng đi của kiếm. Mở ngoặc tròn sơ, gơ, không biết có nghe ra tiếng thay y phục, biết là nam nữ, biết thay đến đâu không nữa. Đóng ngoặc tròn. Kiếm đạo độc thần tác Ezit Phong làm giả lục đạo trầm luôn người làm Ezit Phong chương 4 luyện kiếm thuật đột phá tu vi mở ngoặc tròn 2 đóng ngoặc tròn. Xúc kiếm là cảnh giới cao thâm vượt lên trên hết, không còn là khái niệm hữu hình mà dường như hướng đến vô hình chuyển sang cảm giác của thân thể. Mỗi tấc da thịt trên cơ thể phải cảm nhận ra được những chấn động rất nhỏ trong không khí truyền đến để làm ra phán đoán. Luyện đến cảnh giới cao thâm thậm chí có thể thông qua cảm giác để phát hiện ra địch nhân ẩn giấu cách 10 mét, hơn nữa còn dự đoán được quỹ tích xuất chiêu, thời gian xuất chiêu của địch nhân. Mở ngoặc tròn sơ, gơ, cái này giống như đoạn dưỡng tiên đại sư truyền thông bối quyền cho Hoàng Phi Hồng quá đóng ngoặc tròn. Căn cứ theo lời sư phụ Sở Mộ thì từng có một vị tông sư kiếm thuật đã luyện xúc kiếm đến cảnh giới cực kỳ cao thâm, sớm dự đoán được quỹ tích viên đạn cách đó 10 mét để tránh đi. Hắn còn nghe nói ngoài xúc kiếm còn có kiếm ý trong truyền thuyết và truyền thuyết về nó có phần mơ hồ. Quan kiếm, thị kiếm, thính kiếm, xúc kiếm, ý kiếm là 5 cảnh giới mà mỗi kiếm thuật sư ở địa cầu đều tu luyện. Lại luyện tiếp. Bây giờ luyện phi vân kiếm thuật. Lúc này trong đầu hắn đã hiện ra toàn bộ động tác phi vân kiếm thuật. Phi vân kiếm thuật có phẩm cấp nhập môn kiếm thuật uy lực còn cao hơn cơ sở kiếm thuật, có rất nhiều đệ tử ngoại môn lựa chọn làm nhập môn. Một kiếm đâm ra. Một kiếm này có nhiều điểm khác với cơ sở kiếm thuật. Nhìn về phía trên không phải đi theo đường thẳng tắp mà giống như một đám mây đang uốn lượn trôi đến, biến ảo, không ngừng tụ tán, dần dần hình thành một đóa hoa mây. Phi vân kiếm thuật còn gọi là phi vân 13 thức, 10 thức đầu không có tên riêng mà chỉ gọi tắt là cơ thức, động tác nối liền thứ tự theo thức thứ nhất đến thức thứ 10 động tác liên tục, giống như đang cầm kiếm thay bút, biến hư không thành bức vẽ tạo thành hình dạng một đóa hoa. 10 thức đầu tiên tu luyện thành công đồng nghĩa với việc đóa hoa vẽ ra cũng ngưng tụ rõ ràng. Lúc đó mới có thể chuyển sang tu luyện 3 thức cuối cùng. Thức thứ 11 vân sinh vân tụ, thức thứ 12 phi vân động, thứ 13 vân tán vân diệt. Sở Mộ trở thành đệ tử ngoại môn Thanh Phong kiếm phái không đến một tháng, tiếp xúc phi vân kiếm thuật cũng mới 20 mấy ngày. Mỗi một ngày ngoại trừ thời gian gánh nước đều là khổ luyện phi vân kiếm thuật. Mất 20 mấy ngày Sở Mộ cũng mới nắm giữ thuần thục 5 thức đầu tiên, khoảng cách đại thành phi vân kiếm thuật còn rất xa xôi. Lần này, Sở Mộ vừa mới ra tay vậy mà không có chút trở ngại nào, động tác liên tục sử xuất 10 thức đầu tiên, tất cả đều nối liền tự nhiên giống như hắn đã luyện qua hàng trăm lần vậy. Sau khi hoàn thành 10 thức đầu tiên, ở hư không trước mặt Sở Mộ dường như xuất hiện hình dạng một đóa hoa. Hắn đã nắm giữ 10 thức đầu tiên phi vân kiếm thuật thuần thục. Thành quả này rốt cuộc là do ta có thiên phú kiếm thuật, hay là do ta khổ luyện cơ sở kiếm thuật, hay là do sau khi hai linh hồn dung hợp trở nên cường đại hơn, hay là do cả ba lý do đó. Sở Mộ cảm thấy kích động. Hắn cảm thấy dường như tốc độ mình nắm giữ phi vân kiếm thuật quá nhanh, nhanh hơn hắn dự kiến nhiều. Tiếp tục tu luyện. Lại tu luyện lần nữa, từ thức thứ nhất đến thức thứ 10, cứ như vậy Sở Mộ liên tục diễn luyện. 10 lần, 20 lần, 30 lần, càng về sau đóa hoa hiện ra càng rõ ràng hơn. Tốt, lúc này ta đã chính thức nắm giữ hoàn toàn 10 thức đầu phi vân kiếm thuật. Có thể luyện 3 thức cuối. Tinh cương kiếm chấn động, thức thứ 11 vân sinh vân tụ trong phi vân kiếm thuật lập tức được Sở Mộ thi triển, chỉ thấy kiếm quang lập lòe, từng dấu vết để lại trong không khí như từng sợi mây uốn lượn, trong chớp mắt đã hình thành từng đóa hoa nở rộ.